Các bạn đang nghe trên trang web radioplus.vn. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life, chấp chính. Hôm sau đi làm, nó cũng chẳng nói gì tới vụ bịch cháo nữa. Tính nó vậy, bất cần mà. Việc hồi cấp 3, nó giúp đỡ người này người nọ, rồi người ta tặng quà lại, cũng bình thường. Chưa kể mấy món quà quần áo tự cưỡi học bàn, rổ xe. Không có chủ nhân, cũng làm nó quen với vụ này. Con nhỏ lại đến uống nước, mặc đồ khác, nhưng vẫn nét mặt đó, mái tóc vàng và ngồi chỗ đó. Tất nhiên, nó uống món cũng giống như hôm qua. Cam vắt bỏ muối. Hôm nay, nó không đi một mình, mà đi với đứa nào khác. Không phải con đi chung hôm đánh nó. Nhỏ này cũng đẹp, nhưng không thể so với nhỏ kia được. Quán nó lại rộn, bởi hôm nay có tới hai đứa con gái đẹp vào quán. Thực ra, quán không thiếu khách đẹp, nhưng giờ tầm chiều này, quán ít khách, mà con nhỏ kia mặc đồ lúc nào cũng rất nổi bật, cho nên làm tụi phục vụ trộn rộn vậy thôi. Nó đứng order nước cho con nhỏ, mặt mày hôm nay không băng keo, nhưng cũng sưng sưng, nâu nâu, đỏ đỏ, bầm bầm. Như cũ ha? Con chị? Nó quay qua, hỏi con đi cùng. Tự nhiên nhìn nó hồi lâu, rồi cười ngặt nghẽo. Bỏ tay cái con điên này, mặt nó bầm chút thôi, mắt gì cười như bị điện giật vậy. Dạ, chị dùng gì ạ? Cho em ly ép dưa hấu. Hay dưa gan gì không nhớ rõ. Nó gật đầu theo lệ, rồi bước đi. Cha quản lý bưng nước ra cho hai đứa này. Dành để được nhìn chứ gì? Nó lại tiếp tục làm việc bình thường. Tất nhiên, nó chẳng gia nhập cái đám nhiều chuyện và cũng chẳng để ý tới bàn con nhỏ, mặc dù nó phụ trách khu vực đó. Có muốn làm cũng chẳng có cơ hội, vì thằng cha quản lý cứ vòng vòng chỗ đó hoài mà. Được khoảng tiếng, con nhỏ đi lại gần nó hỏi. Nhà vệ sinh ở đâu? Đúng gần, mà cao hơn nó cả nửa cái đầu. Nó quay lại thờ ơ. Chị đi thẳng theo cái đường sỏi, thấy cái hồ nước nhỏ nhìn bên tay trái, trong góc có cái cổng, hai cây cột lớn, đi vào là thấy. Cảm ơn ha. Rồi con nhỏ quay lưng đi. Hít, xịt cái giống gì mà thơm ớn. Đi cái tướng, nhìn ghét dễ sợ. Mang đôi giày cao gót, hèn chi, cao hơn nó quá trời. Ăn gian bạc cố. Ôi, chiều cao của mình khiêm tốn thiệt. Con nhỏ đi tới đâu, ít nhất cũng có hai ba cái đầu ngoái lại nhìn. Đúng là, nói so với diễn viên hay người mẫu thì hơi quá. Nhưng con nhỏ đúng là có nét gì đó rất thu hút người khác. Có lẽ trong quán này ai cũng để ý tới nhỏ, trừ nó ra. Đơn giản vì nó cũng chẳng muốn dây dưa liên quan gì. Mà ai nó đã không để ý rồi thì thái độ của nó sẽ làm đối phương tưởng chừng như không tồn tại vậy. Tan ca, nó lặng lẽ chạy chiếc xe ca tàng về nhà, lười đi rửa xe thật. Người cũng bớt đau, có lẽ nhờ chai dầu thoa của con bạn mua ở đâu tốt quá. Tối đau ê ẩm, xoa vào sáng ngủ dậy là thấy đỡ đau liền. Nói là đỡ, chứ cử động thì khó khăn lắm. Giờ làm việc, đi lại cả ngày, người cứ như bị ai đè bóp mạnh vào khắp người, nặng trĩu. Nút vội tôi cháo lòng, tắm rửa xong, lên giường nằm ngủ luôn. Mấy ngày rồi không nhắn tin với chị. Vì hôm trước, chị có nói, đừng nhắn tin cho chị nhiều, vì chị muốn để tới chủ nhật gặp luôn, chứ nhắn tin nói chuyện nhiều, chị sợ chị đổi ý không gặp nó được. Hít, trả lời tin nhắn hỏi thăm của mấy đứa bạn, có cả nhỏ Linh và chị Lan nữa. Được một lúc, nó ngủ hồi nào không hay. trong mơ chập chờn là gương mặt của con nhỏ ngoài quán. Má ơi, ám ảnh trong từng giấc mơ luôn. Hai ngày trôi qua, không có gì đặc biệt. Nó vẫn đến lớp học trong im lặng, ghé tiệm net, bắn SA, biệt độ thần tốc. Đã rồi chạy lên quán. Thực ra, từ lúc mới làm cho đến mãi về sau, phần vì còn đi học, phần nó thân với ông quản lý và cả ông chủ, nên nó được đặt cách đi làm hỏng theo ca nào. Có hôm buồn buồn, nó lại chạy lên quán làm, bận học thì gọi một tiếng. Đổi lại, nó phụ giúp ông quản lý việc lặt vặt. Ngày lễ, ngày đặc biệt gì cũng là nó với ổng ngồi chuẩn bị trang trí này nọ. Có khi nó ngủ lại giữ quán luôn. Còn nhỏ đó vẫn đến quán vào tầm tối, lúc tụi phục vụ ăn cơm, vẫn ngồi chỗ cũ và vẫn làm trung tâm sự chú ý trong quán, trừ lúc có cô diễn viên hay người mẫu nào ghé qua quán. Và tất nhiên vẫn nhận được từ nó sự thờ ơ. Đột nhiên ông quản lý lại gần nó, khêu khêu kêu nó ra một góc. Nè Mơ, anh nhờ mày một chuyện. Ừ, anh nói đi. Mày lại xin số điện thoại nhỏ đó giùm tao được không? Con nào? Thì nhỏ ngồi bàn 20 đó. Vừa nói ổng vừa vạch cái lá cây chỉ về phía con nhỏ. À thôi, tự nhiên, quen biết gì xin ba. Mày thiệt nhát quá. Bà mẹ, ai nhát hơn ông nội? Ráng giúp tao đi, anh em không mà. Nhưng mà sao kêu em? Thì tại tao thân với mày. Tụi kia mà biết nó cười cho thúi đầu. Trời ơi, ông tự xin đi. Ngại mày, giúp tao đê. Ơn mày 2 ngày lương. 2 ngày lương thì cũng thiệt lòng mà nói thì đờ mờ, mày là cái thằng chết tiệt. Rồi 2 ngày lương, 2 chậu ăn sáng. Ê, đừng nói xin cho tao nha mày. Không lẽ xin cho tôi? Hề hề, cũng được. Thật lòng nó chẳng sợ gì. Vụ xin số này tuy nó không quen, nhưng quản lý nhờ mà không giúp thì cũng không thể không giúp. Bác nào đi làm việc thì hiểu, có mấy ai dám cãi lời sếp mặc dù thân thiệt. Nó bước lại bàn con nhỏ một cách rất hùng dũng. Đúng là người ngay thẳng, không có tà tâm. Nó vậy các bác ạ. Chìa tờ giấy ra trước mặt con nhỏ, nó nói nhẹ. Chị có thể cho tôi xin số điện thoại được không? Con nhỏ tròn xoe mắt nhìn nó. Chắc sốc lắm đây, khi mấy ngày nay nó chẳng bao giờ để ý tới con nhỏ, mà bây giờ tự nhiên xin số. Sao tôi phải cho? À không, tôi xin giúp cho ông quản lý của tôi. Khà khà, chắc thằng chả đang nhột lắm đây. Chứ không phải xin cho mình à? Tùy, tôi xin giùm. Cho không cho thì tôi không quan tâm gì. Xin số điện thoại con gái mà nói gì thấy ghét vậy? Ừ, tôi vậy, không cho thì tôi lại nói ảnh biết. Nó định rút tờ giấy lại, bước đi, thì con nhỏ giằng tờ giấy lại. Thôi được rồi, để xem, có gì vui không? Coi phải chỉ có mình anh quản lý gọi cho tôi. Vừa ghi, con nhỏ cười bĩu môi. Con nhỏ ghi số điện thoại lên tờ giấy đưa nó. Nó cầm lấy, chẳng nhìn đến tờ giấy, đi thẳng một mạch tới góc, lôi ông nội lùn ra, đặt tờ giấy lên tay ổng cái đùng. Cứ như để nhỏ thấy rõ ràng rằng, thấy chưa, tôi xin cho người khác, tôi không hề xem tới số điện thoại của bà nhé. Sau đó, nó quay lưng đi thẳng ra quầy trà tiếp tục làm việc. Có điều lạ, sao con nhỏ hoặc là đi một mình, hoặc là rủ theo con điên kia theo, chứ chẳng thấy tụi thằng đầu ngựa quay lại quán nữa. Mặt mày nó giờ đã bớt sưng, mấy vết thương cũng khô và đang đóng mày. Ngứa, nó đứng gãi gãi, tay mò mò cái mặt như muốn qua một cái cho nó đã. Chứ giờ rờ tới mấy miếng khô bò này, khó chịu quá. Đang gãi gãi, con nhỏ đi ngang qua, tự nhiên la một cái. Nè, Nó giật bắn người quay lại. Dạ dạ. Muốn rớt tim, tự nhiên la một cái là nó bị liệu luôn. Con nhỏ suýt phì cười vì cái thái độ của nó, nhưng rồi cũng ghim giọng xuống. Đừng có mò mò gỡ gỡ nữa, bị sẹo thăm bây giờ. Nói xong con nhỏ quay lưng đi thẳng ra cổng. Ơ, cái con này lạ, tự nhiên kiếm chuyện quan tâm tới vết thương của nó nữa. Bộ nhân phẩm phục hồi rồi hay sao? Mặt nó bị vậy là do đám bạn trời ơi của con nhỏ gây ra chứ ai. Nghĩa là vậy, rồi nó cũng không gỡ cái mặt nữa, đi làm việc tiếp. Lòng nó bây giờ chỉ còn nghĩ tới ngày mai, chủ nhật, có cuộc hẹn với chị thôi. Lần đầu tiên gặp chị, tự nhiên cảm thấy hơi run.